Mà Thế Đại trở về. Chương 1097, ngẫu nhiên gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai khỏa tinh thể trong nháy mắt xuất hiện hiện lên đường vòng cung rơi vào tiểu tử lòng bàn tay. Sở Hàm mặt không đổi sắc, đường kính hướng đi nơi hẻo lánh tấm kia chiếu bạc. Tiểu tử hai mắt sáng lên cười tủm tỉm cho trên chiếu bạc trang ra một cái ánh mắt. Cái sau ánh mắt lóe lên liền hướng Sở Hàm trông đi qua. Đến một đầu phì ngư a, mua đại mua tiểu. Tuổi trẻ trang ra nhìn về phía Sở Hàm, ánh mắt hoàn toàn là đang nhìn dê béo. Sở Hàm sau khi ngồi xuống hướng trên bàn nhìn một chút. Khóe miệng khẽ nhếch nói. Mua hòa, hắc, chỉ có lớn nhỏ, không cùng. Tuổi trẻ trang ra ra sức chào hỏi. Cầm trong tay xúc sắc dao động. Vù vù, vang. Sở Hàm cẩn thận tại cái này trên mặt người tường tận xem xét. Sau đó không nói một lời đem một cái cấp một tinh thể tùy ý ném ra. Tuổi trẻ trang ra nhíu nhíu mày. Nhưng cũng không có quá để ý. Ngay từ đầu chơi tiểu rất bình thường. Dù sao muốn thích ứng một chút hoàn cảnh xa lạ. Chờ đến đằng sau bầu không khí cùng đi. Bình thường người não tử nóng lên liền sẽ bắt đầu ném đồng tiền lớn. Người chung quanh nhìn thấy Sở Hàm xuất thủ như thế không phóng khoáng. Cũng đều chào cười rộ lên. Thậm chí còn có người bắt đầu giật dây. Sở Hàm bất vi sở động. Mỗi một lần đều chỉ ném ra một cái cấp một tinh thể. Ánh mắt bốn phía quan sát đến cảnh vật chung quanh. Ngẫu nhiên bắt đầu phiên giao dịch thời điểm hướng trang ra cái kia nhìn một chút. Tựa hồ hoàn toàn không quan tâm thắng thua. Một màn này rơi vào tuổi trẻ trang ra trong mắt. Cũng dần dần bắt đầu không kiên nhẫn. Hắn không tiếp tục nhìn chằm chằm Sở Hàm người này. Bắt đầu chuyển hướng hắn người chơi. Bất chi bất giác mấy vòng xuống dưới. Sở Hàm cũng dần dần tại trò chơi này bên trong nhìn ra một tia dị đoan. Kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Bọn này người chơi đều chơi đi vào. Xem nhẹ mỗi một lần bắt đầu. Đều là trang gia thắng đầu to. Nói cách khác, vô luận như thế nào áp chú. Trang gia luôn luôn có thể lắc ra khỏi áp chú ít nhất phía kia. Mua đại mua tiểu. Ha ha. Quảng cáo. Cái này đánh cược có trá a. Trên bàn đánh cược đã càng chơi càng lớn. Rất nhiều người thua táng ra bại sản. Bắt đầu hướng trang ra vay tiền. Sau đó lại thua. Mà Sở Hàm lại là ở trong quá trình này một mực quan sát. Nhưng vô luận hắn thấy thế nào. Đều không nhìn ra trang ra đến như thế nào gian lận. Rốt cục bóng đêm chính nồng đang lúc. Trang gia đem mặt bàn vừa thu lại, cười tủm tỉm nói, ngày mai lại đến, các vị thiếu nợ ta tinh thể, nhớ kỹ đúng hạn trả hết nợ. Ai, không cẩn thận lại thua nhiều như vậy. Một tên tráng hán có chút buồn rầu mở miệng, nhưng bây giờ kể bên này, đã không có zombie có thể giết a, tinh thể này ta qua này tìm. Cướp tiền thôi, không biết ai nói một câu như vậy. Sau đó tình huống hiện trường liền bỗng nhiên quỷ dị, trở nên vô cùng an tĩnh. Xoát xoát xoát, không ít thua đỏ mắt người đều đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía Sở Hàm. Rất rõ ràng Sở Hàm trên người có tinh thể, nhưng hắn mỗi lần tiền đặt cược đều rất nhỏ, càng không có quá nhiều thắng thua. Nói cách khác, ở chỗ này trừ đại thắng trang ra bên ngoài, cũng liền Sở Hàm trên người có bọn họ muốn tinh thể. Sở Hàm nhất thời ánh mắt lóe lên, bốn phía nhìn một vòng, chủ quán bên trong phục vụ viên tựa hồ không có thấy cảnh này giống như ngầm đồng ý hành vi này. Tuổi trẻ trang gia càng là cười hì hì đứng ở một bên, cố ý tại xem kịch vui. Hắn, Sở Hàm tiên phát chế nhân, chỉ tên kia trang gia nói, trên người hắn tinh thể càng nhiều. Lời này vừa nói ra, tuổi trẻ trang gia sững sờ. Sau đó liền bỗng nhiên toát ra một cái nụ cười quỷ dị. Không ít người cũng đều tại ngay sau đó theo Sở Hàm ngón tay nhìn sang. Cũng có người thần sắc do dự. Nhưng rất nhanh liền đè xuống. Như có cái gì lo lắng giống như lại phải đem ánh mắt nhìn về phía Sở Hàm. Cả đám đều mang lên sát khí. Tựa hồ đối với Sở Hàm trên thân tiền tài tình thế bắt buộc. Sở Hàm nhìn thấy cái này một càng quỷ dị hơn tình huống. Nhất thời có một tia suy đoán, cái này trang gia hoặc là cùng tiệm này nhà có cấu kết. hoặc là cũng là có hậu thủ. Vô luận là cái gì, đều chứng minh tiệm này hắc, cùng nơi này tình huống quỷ dị. Riêng là đám người kia nói, nơi này đã không có nhiều zombie, có thể thấy được cái này bờ biển khu vực, quả nhiên là tình huống phức tạp. Ngay tại Sở Hàm trong lúc suy tư, đã có một người tới gần, vũ khí trong tay ẩn ẩn cao hơn nâng, còn lại người càng là bắt đầu vây tụ đứng lên, đem Sở Hàm kẹp ở giữa. Tiểu tử, chúng ta cũng không muốn ở chỗ này thấy máu, thức thời một chút liền đem tinh thể giao ra, chúng ta yêu cầu cũng không nhiều, có thể trả nợ là được. Ngươi nhìn áo mũ chỉnh tề, y phục giày đều sạch sẽ, vũ khí cũng rất sắc bén, rất có tiền a. Sở Hàm cúi đầu nhìn chính mình liếc một chút, xác thực trên đường đi đều là Từ Phong cùng Liệp Vương tại mở đường, chính mình ngược lại đánh một đường nước tương. Lúc này y phục giày ngắn gọn sạch sẽ tựa như đến du lịch. Sở Hàm ngồi ngay ngắn ở tại chỗ một tiếng cười khẽ. Chẳng lẽ không nên trên thân càng sạch sẽ, cũng liền càng nguy hiểm a? Hừ, nguy hiểm cỡ nào, để cho chúng ta kiến thức một chút. Một người nói lạc hậu, một cây chủy thủ liền đã, xoát, duỗi ra, trực tiếp Sở Hàm cái cổ. Có người dẫn đầu động thủ trước. Không khí hiện trường hết sức căng thẳng. Không ít không có tham dự chuyện này người nhất thời trốn xa xa. Điếm tiểu nhị trực tiếp đem cái bàn kéo đến bên cạnh. Tựa hồ loại sự tình này ở chỗ này rất lợi hại phổ biến. Mà tên kia tuổi trẻ trang ra càng là tuyệt. Thân thủ linh hoạt lập tức nhảy đến bên cạnh. Ôm ngực bắt đầu xem náo nhiệt. Mắt thấy cầm dao găm đã hướng về phía chính mình động mạch cắt đến. Sở Hàm ánh mắt một lịch, cấp 6 đỉnh phong tinh chuẩn thiên phú, tốc độ thiên phú, lực lượng thiên phú trong nháy mắt phóng thích. 3. Quảng cáo, tay trái nhẹ nhàng vỗ mà ra, xuất kích lộ tuyến tinh diệu tuyệt luân, trong chớp mắt đập vào người kia trên cổ tay, ngón tay càng là trong nháy mắt dùng lực một điểm, đem người này gân tay kém chút cắt đứt, nắm dao găm người kia không thể ức chế ánh mắt hoảng hốt. Bởi vì hắn phát giác được cánh tay hắn nhất thời đề không nổi lực. Chủy thủ trong tay càng là không bị khống chế buông ra. Mà tại cái này một sát na thời khắc, Sở Hàm liền đã tay trái cổ tay khẽ đảo, nhẹ nhàng đem cái kia dao găm tiếp được, trở tay đâm một cái. Xoát, một chút liền gác ở người kia trên cổ. Sắc bén dao găm khoảng cách người này động mạch, chỉ có cách nhau một đường. Cái này một hệ liệt động tác chỉ phát sinh trong nháy mắt. Hiện trường không ít người còn không có kịp phản ứng. Bắt cóc người liền biến thành bị bắt cóc người. Sở Hàm lại thân thể rời đều không rời một chút. Liền ngồi ở chỗ đó. Thậm chí tay phải còn đang nắm hắn vũ khí chính tu la chiến phủ. Chỉ là trái chủy thủ trong tay hàn quang lẫm liệt. Đồng thời một cái như có như không cười khẽ càng là tại hắn nhếch miệng lên. Ở trước mặt hắn chơi dao găm, hắc mang những tên kia kỹ xảo ám sát, đều là hắn một tay dạy dỗ đến. Không khí hiện trường nhất thời đóng băng, nguyên bản phóng tới Sở Hàm đám người kia cước bộ lập tức dừng lại. Chung quanh xem náo nhiệt người càng là há to mồm không dám lên tiếng. Tại lau bàn điếm tiểu nhị lần thứ nhất ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, trong góc tuổi trẻ trang gia cũng sững sờ tại nguyên chỗ. Trong đôi mắt bạo bắn ra một cỗ vẻ kinh dị, mà bị Sở Hàm dùng dao găm mang lấy cổ họng người. Thì là lập tức mồ hôi lạnh thấm ẩm ướt phía sau lưng. Run rẩy nói, nhỏ, có mắt như mù, cầu cường giả tha mạng, ta cũng không dám lại. Sở Hàm ánh mắt không thay đổi, chỉ là nhìn thẳng trong góc tên kia tuổi trẻ trang ra. Thần thâu, giang lăng thiên, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.